Chương 173, liên tục vĩ thú ngọc. Bình, bình, bình mặc kệ bọn này nham ẩn thôn nị dạ là thế nào nghĩ, Uchiha Izuna cũng sẽ không có việc gì đỉnh trệ xuống tới động tác của hắn. Một lần tiếp một lần nện gõ, sờ xả nủ cái kia âm trầm bạch cốt bàn tay nắm cùng một chỗ, hung hăng rơi đập tại bát vĩ trên thân thể. Rất là đơn giản, rất là trực tiếp. Bạo lực như vậy hành động, làm cho cả nham ẩn thôn nị dạ chân chính quy tâm. Nhìn xem như thế hung tàn đủ trí hạ Izuna, bọn hắn không còn dám có bất kỳ tâm tư, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn ở tại trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn nham ẩn bên trong. Giống trận trận máu mưa phun rơi mà xuống, còn kèm theo bát vĩ hạ kỳ bị gầm thét thanh âm. Thối hồ ly, ngươi điên rồi à, nhanh cho ta tỉnh táo lại, có địch nhân tám đầu bạch tuộc chân cái đuôi, thật giống như cánh tay cuốn về phía cửu vĩ, muốn đem cửu vĩ lôi kéo ra. Lúc này Hạ Kỳ Bỉ cũng biết xảy ra chuyện gì, cửu vĩ liền là bị cái này lạnh lạnh bạch cốt bên trong địch nhân cho mê huyễn tâm thần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp tướng son đện gõ chi âm tới nói nhỏ hơn rất nhiều thanh âm vang vọng. Hạ Kỳ Bỉ tám đầu cái đuôi cùng cửu vĩ 489 cái đuôi như là cảnh liễu bao phủ, lẫn nhau xé rách, cái này 17 đầu cái đuôi thỉnh thoảng đập trên mặt đất, mặc dù vô ý, nhưng là chấn động đến nham ẩn thôn một trận tiếp một trận rung động. Cái này 17 đầu cái đuôi loạn động, nhớ một đám nham ẩn nhị dạ không dám đến gần chung quanh, giúp không được gì. Đương nhiên đủ trí hạ y dù nạ cũng không cần bọn hắn hỗ trợ hoành sở xạ nú lại một lần nện gõ mà xuống, bát vĩ trong miệng huyết vụ phun tung tóe. Bát vĩ hạ ký bị lồng ngực, đã là lo mở một mảnh, bị sở xạ nú cái kia lành lạnh bạch cốt cho chú y tiếp tục như vậy khẳng định không được nó không thể lại ngồi chờ chết trong nháy mắt. Bát vĩ hạ ký bị trên thân trả cờ dạ thật to ngóc lên. Thật to trương mở miệng trâu, tựa như nhét vào đạn dược, trả cờ giả xuất hiện tại bát vĩ trong miệng. Quanh một đạo năng lượng trụ liền hướng về sở xạ nù đánh tới một trận ánh sáng về sau. Sở xạ nù xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, bị cái này năng lượng pháo cho trùng kích đi ra bất quá, sở xạ nù chi thể, cũng không lo ngại. Uchiha Izuna lần nữa khu động lấy sở xạ nù hướng về bát vĩ mà đến. Bờ ép hờ anh chỉ gặp. Bát vĩ trong miệng lại một đạo quang trụ phun ra. Bom vĩ thu âm dương bịt đạ mạ hoanh lại một lần, tại năng lượng bắn nổ ánh sáng bên trong, sở xạ nụ lại bị đánh lui mấy chục mét. Không hề giống trước đó cửu vĩ như thế đem trả cờ giả ngưng trước người, không có tận cùng ngưng tụ, không có tận cùng áp xúc tại phát xạ bom vĩ thu âm dương bịt đạ mạ. Bát vĩ nó là trực tiếp không có đi qua áp xúc liền phát xạ bom vĩ thu âm dương bịt đạ mạ. Cho nên nó có thể liên tục phát xạ liên tục vi thú ngọc một cái tiếp một cái vi thú ngọc, tựa như vô cùng vô tận, sẽ không dừng lại. Chỉ bất quá. Loại này vi thú ngọc có một cái nhược điểm, đối với những khác người mà nói không tính, nhưng đối ủ trí hạ ý dù nào mà nói có một cái nhược điểm chí mạng liền là uy lực không đủ nó có thể không có tận cùng. Liên tục phát xạ vi thú ngọc, trả cờ giả ngưng tụ thời gian mới ngắn ngủi mấy giây. Làm sao có thể đủ mạnh so với cửu vi trước đó cái kia một cái vi thú ngọc, bát vi hiện đang sử dụng đi ra uy lực, còn chưa đủ cửu vi làm dùng đến uy lực 1%. Oanh một đạo lại. Một đạo năng lượng trụ hướng về ủ trí hạ y dù nạ dâng trào mà đi, đờ ơp đờ nê nở tại sở xạ nụ chi thân, nhưng không thấy sở xạ nụ lại bất luận cái gì tàn phá. Bất quá đem sở xạ nụ đánh lui, tranh thủ đến thời gian. Cái này là đủ rồi thối hồ ly, ngươi khối lên cho ta mở đèm sở xạ nủ đánh lui xa xa, đồng nhiên bắt vi đối cắn xé nó cửu vĩ một cái vi thú ngọc liền đánh tới. Quanh cửu vĩ bị đánh lui, bắt vi dùng đến nó cái kia thô to hữu lực cánh tay chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân đến. Trước ngực đổ sụp, mà toàn thân cao thấp cu nở dê tràn ngập đờ ơ y bị lưỡi dao cắt qua vết thương, máu tươi chảy xuống bắt vĩ, lúc này nhìn thế nhưng là mười phần thê thảm. Giống một trận thú giống. Bị bắt vi cái kia yếu ớt lực đạo vi thú ngọc đánh lui cửu vi lần nữa hướng về Hạ Kỳ Bỉ bổ nhào mà đến. Chỉ bất quá. Bình Hạ Kỳ Bỉ, nó cái kia trang kiện hữu lực hai tay, một thanh cô ở cửu vi cái kia dài nhỏ thân thể, một mực khóa lại cửu vi hành động. Thối hồ ly, ngươi cho ta yên tĩnh một điểm dứt lời, bắt vi liền quay đầu tìm hướng bị đánh lui lành lạnh bạch cốt, trong miệng cái kia đơn sơ vi thú ngọc lần nữa mà phát. Vang run run vang rên vang vọng tại nham ẩn bên trong, bắt vĩ Hạ Kỳ Bỉ một lần lại một lần đánh lui sở xạ nủ cận thân. Sở xạ nủ trước vào không được, mà bát vĩ hạ kỳ bị nó cũng không thể cho ủ trì hạ ý dù nạ tạo thành thực chất tổn thương. Chiến cuộc giằng co. Bất quá, đến thiếu hiện tại đối bát vĩ tới nói, nó không còn thu cửu vĩ căn xé, tràng diện đã chuyển tốt một điểm. Mục tiêu của nó hiện tại liền là kéo dài thời gian, kéo tới cửu vĩ từ địch nhân mê hoặc bên trong tỉnh táo lại. Đây là nó mục đích chính yếu nhất, nếu không tại cái kia tuyệt đối dưới tình thế xấu, nó đều có thể gãy đuôi bảo mệnh mà bỏ chạy. Chỉ là nó không có nó bỏ chạy, cái kia cửu vĩ thế tất liền bị địch nhân đắc thủ, nó không thể bỏ chạy. Hoành bát vĩ giống như sẽ không mệt mỏi, trong miệng tiếp liên mà phát phun ra vĩ thú ngọc. Sau lưng, sơ xã nủ thân ảnh càng ngày càng xa, tựa hồ hết thảy đều tại kế hoạch của nó bên trong. Chỉ bất quá. Đột nhiên, một mảnh ngọn lửa màu đen hướng nó vọt tới, thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt tại nguyên châu muốn giam cầm cửu vĩ nó. Căn bản là không có cách chạy tứ tán, ngọn lửa màu đen chớp mắt liền dính bỏ tới trên người của nó. Giống một thân kinh thiên gào lên đau đớn lên tiếng, khiến cho nó tiếp theo phát vi thú ngọc không có hướng về sở xạ nủ tiến lên ngay tại lúc đó. Xì xì xì ngọn lửa màu đen, chẳng những không có tán, ngược lại còn trên người nó khuyết tán ra nó kịch liệt bấy nhích người, muốn đón gió mà động, đem ngọn lửa màu đen cho thổi tắt. Dầm dầm dầm nó vẫn như cũ là duy trì ôm cửu vĩ động tác liền kịch liệt chuyển động, trang diện này nhìn rất là buồn cười chỉ bất quá, nó tạo thành chạy bằng khí cũng không phải trò đùa, nó cái kia thân thể to lớn tạo thành chạy bằng khí, thế nhưng là có thể đem nó bên cạnh làng đá kiến trúc cho thổi đổ một trận lắc lư về sau ngọn lửa màu đen chưa từng lấy nó sở liệu như vậy dập tắt, đồng thời còn tại hướng về thân thể nó bốn phía lan tràn. Giống như vô kế khả thi vào lúc này. Cái kia lành lạnh bạch cốt sở sạ nụ, bởi vì nó đình chỉ vi thú ngọc, sở sạ nụ đã tiếp cận đến trước người.